ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 193 thử xe cùng tiếng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một bộ đất tuyết bánh xích vòng rất nhanh liền chế tạo hoàn tất bày tại Trần Tân bàn làm việc bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem làm tốt 4 cái đất tuyết bánh xích vòng, Trần Tân còn không có gì biểu thị, một bên Đinh Ninh cùng Lý Ngọc Long lại đều đã nhao nhao muốn thử. Tiểu Trần ca, xuất ra đi thử xem thế nào. Thứ này làm được cũng nên thử một chút có được hay không dùng a, Lý Ngọc Long mang theo mấy phần chờ mong, hướng Trần Tân thử nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân nghĩ nghĩ, cũng nhẹ gật đầu nói. Thử một chút cũng tốt, nhìn xem còn có cần hay không cải tiến địa phương, liền dùng ta chiếc xe kia tới thử đi. Gặp Trần Tân đồng ý, Đinh Ninh cùng Lý Ngọc Long lập tức không kịp chờ đợi, một người ôm hai cái đất tuyết bánh xích vòng hướng chỗ tránh nạn cổng chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem hai người chạy lên đi, Trần Tân cùng Tần Lam liếc nhau một cái, không khỏi bèn nhìn nhau cười, lúc này mới cùng đi lên. Đất tuyết bánh xích vòng lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần bày ở trên mặt đất dựng vào hai khối đánh gậy, lại đem lái xe đi lên, lợi dụng bánh xe tự thân trọng lượng đem xe vòng thẻ nhập đất tuyết bánh xích vòng trên lỗ khảm liền xem như lắp đặt hoàn thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vậy không có tốn hao bao lâu thời gian, cái này vừa làm tốt 4 cái đất tuyết bánh xích vòng liền đã được cài đặt đến Trần Tân xe bánh xe bên trên. Đã đáp ứng muốn đi dùng thử trang bị mới chuẩn bị, Trần Tân cũng không nói nhảm, để Đinh Ninh cùng Tần Lam thay đổi đi ra ngoài trang bị phòng vệ, chính hắn cũng tại phòng chỉnh bị bên trong mặc vào trang phục phòng hộ, trong túi để lên ra súng ngắn, mang tới hô hấp mặt nạ, lúc này mới mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn, ngồi xuống trên xe, chuẩn bị lái xe đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Lam ngồi xuống vị trí kế bên tài xế bên trên, mà Đinh Ninh cùng Lý Ngọc Long thì cùng một chỗ chen tại chỗ ngồi phía sau. Gặp tất cả mọi người buộc lại dây an toàn, Trần Tân lúc này mới phát động xe, hướng phía chỗ tránh nạn ngoài cửa lái đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cổng tuyết đỏng bởi vì lúc trước Lý Ngọc Long thủ hạ vận chuyển vật liệu quan hệ đã sụp đổ xuống một bộ phận, mà cái này cũng vừa vặn là Trần Tân xe đi ra ngoài cung cấp một cái đường dốc. Nếu như là không có trang bị thêm đất tuyết bánh xích vòng xe, đối mặt cổng cái này gần như hơn nửa thước sâu tuyết đọng, mặc dù có một cái trên cơ bản đã bị dẫm thực đường dốc cũng là không tốt hơn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá có đất tuyết bánh xích vòng kia hết thảy liền cũng không giống nhau. Đất tuyết bánh xích vòng bởi vì là trang bị thêm tại bánh xe trên quan hệ, khiến cho Trần Tân xe nguyên bản cái bệ bị nâng lên không ít, cái này không thể nghi ngờ tăng lên cỗ xe thông qua gập ghềnh mặt đường hoặc là giống đất tuyết loại này dễ dàng rơi vào đi mặt đường thông hành năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà đất tuyết bánh xích vòng phía trước trang bị thêm tấm che thì có thể rất tốt trợ giúp bánh xe để lên mặt tuyết mà không đến mức trực tiếp rơi vào đi. Theo bánh xe chuyển động kéo theo bánh xích cả chiếc xe đầu xe bỗng nhiên vừa nhấc liền cưỡi lên sườn dốc phủ tuyết, sau đó theo một trận động cơ cao tốc vận chuyển lên ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này đi lên tính năng không tệ a, Lý Ngọc Long nếu là bán SUV tự nhiên cũng là hiểu xe. Vừa rồi kia một chút lên dốc trên xe còn ngoài định mức ngồi 3 người tình huống dưới đều như thế nhẹ nhõm. Đủ để biểu hiện ra chiếc xe này đi lên năng lực. Trần Tân cũng không khỏi đến gật đầu. Bánh xích đi lên năng lực là muốn so lốp xe tốt tiếp đất diện tích lớn. Lực ma sát cũng lớn hơn. Không dễ dàng trượt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá mặc dù đem xe mở ra, Trần Tân cũng không có lập tức tiếp tục hướng phía trước mở. Mà là đem xe dừng ở cổng, đối trên xe 3 người nói. Các ngươi chờ ta một chút, ta xuống dưới kiểm tra một chút, thuận tiện đem chỗ tránh nạn cửa đóng lại. Nói, Trần Tân liền xuống xe, một bên dùng điều khiển từ xa đóng lại chỗ tránh nạn cửa lớn, một bên mở ra đèn pin. Chiếu vào xe của mình 4 cái bánh xe, kiểm tra đất tuyết bánh xích vòng lắp đặt đi về sau tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lắp đặt tự nhiên là không có vấn đề gì, vừa rồi đi lên cũng biểu hiện rất không tệ, cái này tự nhiên là lệnh Trần Tân hết sức hài lòng. Bất quá vấn đề cũng không phải là không có, đất tuyết bánh xích vòng rốt cuộc chỉ là đổi kiện, không phải hoàn chỉnh đất tuyết bánh xích bộ phận. Tại trên mặt tuyết vẫn là xuất hiện hạ xuống tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù hạ xuống trình độ không nhiều, vẻn vẹn chỉ có mấy cm. Đây là để Trần Tân ý thức được vấn đề. So với chuyên nghiệp đất tuyết bánh xích bộ phận, đất tuyết bánh xích vòng tiếp đất diện tích hay là không đủ lớn. Tạo thành hạ xuống là không thể tránh được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên so với lốp xe đến, đất tuyết bánh xích vòng biểu hiện đã 10 phần không tệ. Mà lại loại trình độ này tuyết động hạ xuống cũng không thể đối đất tuyết bánh xích vòng sử dụng mang đến ảnh hưởng gì. Nó vẫn như cũng có thể 10 phần thông thuận vận chuyển. Đồng thời đem chọn chiếc xe vững vàng nâng, sẽ không lâm vào trong đống tuyết không thể động đậy. Kiểm tra một lần kết nối bộ phận cùng gầm xe treo xiềng xích gặp không có vấn đề gì, Trần Tân cái này mới trở lại trên xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Tân, không có vấn đề gì chứ? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tần Lam quan tâm hướng Trần Tân hỏi đến. Bánh xích làm còn chưa đủ rộng, còn có chút hạ xuống, bất quá không ảnh hưởng sử dụng. Trần Tân lắc đầu, nói rõ với Tần Lam một chút tình huống, lúc này mới quay đầu nhìn hướng về sau tòa hai người, hướng bọn hắn hỏi. Đã nói là thử xe các ngươi cảm thấy hẳn là lái đi đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại loại hoàn cảnh này, lái đi đâu đều không khác mấy a. Đinh Ninh cảm thấy hiện ở đâu đều là một mảnh tuyết động, ở đâu thử xe cũng không hề khác gì nhau. Ngược lại là Lý Ngọc Long có chút khác biệt cái nhìn, hắn suy nghĩ một chút nói. Phải không vẫn là hướng đường sắt cao tốc chạm bên kia mở a, bên kia tương đối chống chải, cũng tốt thử một chút tính năng, mà lại coi như muốn khảo thí gập ghềnh mặt đường, nơi này đến đường sắt cao tốc chạm ở giữa cũng có vùng núi, trèo núi là tốt nhất khảo thí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường sắt cao tốc chạm bên kia, Trần Tân do dự một chút gặp Tần Lam cũng biểu lộ ra tán đồng thần sắc thế là cũng liền không nói thêm gì nữa, đạp một cước chân ga, đem xe hướng phía nguyên lai đường sắt cao tốc chạm phương hướng lái đi. Từ Trần Tân nhà đến đường sắt cao tốc chạm, vốn là có đường cái kết nối, trước đó còn chưa tuyết rơi thời điểm Trần Tân còn đi bộ tiến về quá cao sắt đứng phụ cận, phát hiện một đám người sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là theo nhiệt độ không khí giảm xuống, trên đất tuyết đọng chồng chất nguyên bản con đường đã sớm thấy không rõ, trước mắt có thể nhìn thấy chỉ là mang một điểm chập trùng một mảnh đất tuyết. Lái xe hành xử tại trên mặt tuyết, đất tuyết bánh xích vòng vận chuyển rất bình ổn, ngoại trừ tạp âm có lẽ so chỉ sử dụng lốp xe lớn một chút bên ngoài, cũng không có cái gì cảm giác khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng thí nghiệm một cái mới đồ vật cảm giác vẫn là để ngồi ở phía sau tòa Lý Ngọc Long cùng Đinh Ninh đều cực kỳ mới lạ cùng hưng phấn. Tại Trần Tân đem lái xe đến một chỗ tương đối chống trải địa phương về sau, hai người này cũng thuận thế đưa ra muốn thể nghiệm một chút điều khiển gắn thêm đất tuyết bánh xích vòng xe là cảm giác gì. Trần Tân lơ đễnh ngừng xe lại về sau, liền cùng Tần Lam đổi được chỗ ngồi phía sau, mà để Đinh Ninh cùng Lý Ngọc Long ngồi xuống phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người này vì tranh ai trước mở còn tới một cái tảng đá cây kéo bầy quyết đấu, kết quả Đinh Ninh thắng được có thể cầm tay lái. Nhìn xem ngồi trước cười đùa hai người, Trần Tân không khỏi lắc đầu, nếu như là tại tai nạn trước đó hình ảnh như vậy cực kỳ phổ biến, nhưng là theo tận thế thiên tai giáng lâm, hắn đã thật lâu không có giống là như thế này cùng bằng hữu cùng một chỗ cùng loại với ra chơi đồng dạng đi ra ngoài qua, càng đã thật lâu không có nghe thấy qua dạng này tiếng cười vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà trong xe mặc dù còn cùng quá khứ rất giống, nhưng ngoài xe nhưng như cũ là hàn phong lăng liệt một mảnh đen kịt băng lãnh tuyết động. Cứ việc nương tựa theo trước kia ký ức mà cách đó không xa còn chưa bị tuyết động hoàn toàn bao phủ pho tượng có thể đánh giá ra nơi này là đường sắt cao tốc chạm đứng trước quảng trường, nhưng hiển nhiên đã từng đứng trước quảng trường đã sớm bị triệt để vùi lấp tại tuyết động phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ngay cả một bên nguyên bản cao mười mấy mét pho tượng cũng đã hỏng, chỉ để lại đột xuất đất tuyết một điểm nền móng cùng tàn tạ không chịu nổi pho tượng. Mà xa xa đường sắt cao tốc chạm cũng chỉ nhìn thấy một cái đứng sừng sững ở trong gió tuyết cái bóng mà thôi, đồng thời cái bóng này còn đổ sụp một góc tựa hồ giống như là bị thiên thạch va chạm tạo thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường sắt cao tốc mạng lưới là Viêm quốc tại tân thế kỷ về sau kiến tạo trọng yếu quốc gia giao thông mạng lưới cực đại thuận tiện Viêm quốc nhân dân xuất hành, thậm chí có thể nói cải biến Viêm quốc người xuất hành phương thức. Chỉ là so với truyền thống đường sắt mà nói, Viêm quốc khiển trách món tiền khổng lồ tu kiến đường sắt cao tốc mạng lưới càng thêm ỷ lại tại thông thường giữ gìn cùng hiện đại văn minh hệ thống ở sau lưng ủng hộ, nhưng tất cả những thứ này theo tận thế hạ xuống mà sụp đổ, đường sắt cao tốc mạng lưới cũng đã mất đi trọng yếu nhất chèo chống, trở nên vô dụng bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường sắt cao tốc vận hành là cực độ ỷ lại điện lực, rốt cuộc đường sắt cao tốc đoàn tàu bản thân là điện lực xe máy, không có điện lực căn bản là không có cách vận hành. Cho nên toàn bộ đường sắt cao tốc mạng lưới hiện tại cũng liền chỉ là còn có đường dây cùng đường sắt cao tốc trạm hữu dụng, nguyên bản điện lực xe máy tại bây giờ hoàn cảnh hạ đã không có đầy đủ điện lực đi cung ứng toàn bộ đường sắt cao tốc lưới điện để nó động, cũng không đủ nhân lực cùng vật lực đi giữ gìn toàn bộ đường sắt cao tốc mạng lưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân không biết địa phương khác thế nào, có lẽ có ít địa phương lại bởi vì sử dụng cần cùng tự thân điều kiện tốt đẹp còn có thể để một hai đoạn đường sắt cao tốc tuyến đường vận chuyển, nhưng hiển nhiên vốn là nơi này đường sắt cao tốc trạm đã bị bỏ hoang. Rốt cuộc nếu như chỉ là sử dụng đường ray, nguyên bản cũ đường ray cũng đã đầy đủ sử dụng, không cần thiết lại tốn hao càng nhiều tinh lực cùng tài nguyên để duy trì đường sắt cao tốc trạm bên này vận chuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là vốn là đường sắt cao tốc trạm bởi vì xây tại ngoại ô thành phố quan hệ xung quanh cư dân rất ít không nói, cũng không đủ không gian dưới đất tiến hành cải tạo trừ phi là ngay tại chỗ mới xây một cái chỗ tránh nạn. Cho nên đối với thành phố mà nói, đường sắt cao tốc trạm nơi này vứt bỏ cũng liền không khó làm ra lựa chọn cùng phán đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn qua ngoài cửa sổ xe vứt bỏ đường sắt cao tốc trạm, Trần Tân không khỏi thở dài, là lúc trước Viêm quốc tốn hao món tiền khổng lồ tu kiến đường sắt cao tốc mạng lưới mà thở dài, cũng vì đã từng phồn hoa cùng văn minh sụp đổ mà thở dài. Chỉ là ngay tại Trần Tân thở dài thời điểm, bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng đột ngột trầm đục thật giống như sét đánh đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến hắn nhanh chóng từ vừa rồi thương cảm bên trong tỉnh táo lại, nhìn về phía trên xe ba người khác mà lái xe Đinh Ninh cũng vội vàng đem xe ngừng lại. Đây là phát sinh cái gì rồi? Lý Ngọc Long có chút kinh nghi bất định vội vàng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn xem, hy vọng tìm tới đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không phải là thiên thạch rớt xuống a, việc này hiện tại rất thường gặp, nội thành cách mấy ngày đều có thể đụng phải một lần, hẳn là... Đinh Ninh ngược lại là có mấy phần lạc quan, cảm thấy hẳn là thiên thạch rơi xuống phát ra đến tiếng va đập. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, ngay sau đó tiếng thứ hai trầm đục lại lần nữa truyền đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này Đinh Ninh cùng Tần Lam sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ hiển nhiên đã kịp phản ứng, đây không phải cái gì thiên thạch va chạm thanh âm, mà là bom tiếng nổ. Là bom, Đinh Ninh hô lên, vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi phía sau Tần Lam cùng Trần Tân, mở miệng hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lái xe trở về cái gì cũng đừng quản, Trần Tân nhìn thoáng qua Tần Lam, nói như vậy. Giao diện cho điện thoại, cách chương.